Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, không đơn giản tà mị nam tử. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lúc này phá lên cười nói, chủ nhân, xem ra ngươi cũng giận thật à, thậm chí cũng không hỏi lần này truyền âm cần tiêu hao bao nhiêu bạo điểm. Yên tâm. Ta sẽ làm tốt chuyện này, mà lúc này Bạch Phong lại là không tại đi quan tâm Cung Đằng sự tình, bởi vì Cung Đằng trong lòng hắn đã là một người chết. Không chỉ có là Cung Đằng, đi theo hắn cùng đi Mục Lân cũng sẽ nhận Cung Đằng liên lụy. Đến lúc đó sẽ bị bốn đại hư không thú vương giết chết. Thế mà, lúc này Mục Lân nghe xong Cung Đằng nói muốn đi cầm bốn đại hư không thú vương chỗ tốt, cũng là toát ra hưng phấn vô cùng thần sắc, lại còn tìm tới chính mình nhi tử Mục Phong, chuẩn bị mang Mục Phong cùng nhau tiến đến, dù sao đi nhiều người, đến lúc đó tại Hắc Ma Bạo Hùng cái kia cầm đồ vật, khẳng định cũng là tùy tiện cầm. Tốt, hiện tại vướng bận cũng không có, để cho ta tới mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi. Để ta nhìn ngươi đến cùng có hay không cái kia đồ bỏ đi nói mạnh như vậy. Bất quá nói thật, ta là thật không tin ngươi có mạnh như vậy. Bởi vì ngươi lúc này thực lực thật tốt đồ bỏ đi. Ta một lần hoài nghi các ngươi đang đùa ta chơi. Tà mị nam tử lúc này nhìn về phía Bạch Phong vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe xong, nhếch môi nở nụ cười nói. Trước khi tỉ thí, ta có một vấn đề. Đó chính là ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây, sau đó đả thương cái kia ra hỏa. Sự kiện này, Bạch Phong thật phi thường tò mò, bởi vì đối phương hoàn toàn hỏng nhiệm vụ của hắn, để hắn tổn thất 500.000 bạo điểm. Tuy nhiên lúc này Bạch Phong nắm giữ hơn 5 tỷ bạo điểm. Tùy thần 500.000 bạo điểm cũng không thèm để ý. Nhưng thứ ba trước, trời mới biết nhiệm vụ thất bại hội trừ đi bao nhiêu bạo điểm. Vạn nhất không phải 500.000 mà chính là 5 tỷ đâu. Cái kia Bạch Phong chẳng phải là thua thiệt lớn. Tà mị nắc tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng là cũng không nóng nảy giết Bạch Phong. Trực tiếp cười giải thích nói. Rất đơn giản, con người của ta chán ghét luyện đan sư. Cho nên ngẫu nhiên phát giác được khí tức của hắn về sau, thì trực tiếp tới giết hắn. Chỉ đơn giản như vậy, còn có cái gì muốn hỏi sao? Tà mị nam tử lúc này nhìn lấy Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong lắc đầu nói, còn có một cái, ngươi không phải cái vũ trụ này hư không giả đi. Nha, tà mị nam tử nghe được Bạch Phong lời này, một mực bình thản sắc mặt bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ giật mình nói. Làm sao ngươi biết? Bởi vì tại chúng ta vùng vũ trụ này hư không, còn chưa có xuất hiện cấp 12-12 đoạn cấp bậc hư không giả. Bạch Phong nhìn lấy tà mị nam tử, nói thẳng, tà mị nam tử nghe xong, nở nụ cười nói, vũ trụ hư không lớn như vậy, không có xuất hiện không có nghĩa là không có. Ta hiếu kỳ chính là ngươi là làm sao biết ta không phải cái vũ trụ này hư không người. Bởi vì đã từng nơi này xuất hiện qua một cái không gian vết nứt. Có ba đầu cấp 12-12 đoạn thực lực hư không thú đi vào. Kết quả là đi một cái càng cường đại hơn vũ trụ hư không. Cái này khiến ta đã biết có còn lại vũ trụ hư không tồn tại. Về phần tại sao khẳng định như vậy ngươi không phải cái vũ trụ này hư không giả. Ta chính là tùy tiện nói chuyện, bởi vì ngươi nói không sai. Không có phát hiện không có nghĩa là không có. Ta chính là thử hỏi một chút. Bạch Phong nhìn lấy tà mị nam tử trực tiếp vừa cười vừa nói. Thì ra là thế, không nghĩ tới cái khe hở không gian kia lại còn có cái này hư không thú đi qua qua. Mà lại nghe ngươi nói như vậy, bọn họ còn trong thời gian cực ngắn trở lại. Phải biết, ta chính là khi đó thông qua cái khe hở không gian kia tới. Đáng tiếc chờ ta muốn lúc trở về, cái kia khe hở không gian đã biến mất, mà khi đó ta bản thân bị trọng thương, mãi cho đến gần nhất mới khôi phục một chút thương thế. Cảm giác thực lực đạt đến vũ trụ hư không đỉnh phong, rồi mới từ điều dưỡng thương thế địa phương đi ra. Tà mị nam tử nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong nghe xong, trong mắt lóe lên một vệt kinh mang, nhìn lấy tà mị nam tử nói, nếu như ta đoán không lầm, thực lực của ngươi tại cái kia mạnh hơn vũ trụ hư không, đã là đỉnh phong cường giả đi nha. Tà mị niệm tử nghe được Bạch Phong lời này, lần nữa toát ra một vệt vẻ giật mình hỏi, ngươi lại là làm sao đoán được? Đừng nói cho ta lại là đoán mò lấy chơi. Nếu như không phải hai cái đỉnh phong cường giả toàn lực chiến đấu, tuyệt đối không cách nào tạo thành ra vết nứt không gian. Cho nên ta suy đoán thực lực của ngươi, tại ngươi cái vũ trụ kia hư không tuyệt đối là đỉnh phong. Cái này cũng phù hợp ngươi mới khôi phục một chút thương thế. Thực lực thì đã đạt đến cái vũ trụ này hư không lực lượng đỉnh phong. Bạch Phong nhìn lấy tà mị, nam tử trực tiếp mở miệng nói ra. Ha ha ha, tà mị niệm tử nghe xong Bạch Phong phân tích về sau, nhịn không được phá lên cười nói. Ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là lợi hại. Cái này đều đoán, lợi hại. Thật sự là lợi hại a. Bạch Phong nghe được tà mị nam tử tán dương, lại là mặt không đỏ hơi thở không gấp. Dù sao hắn có thể nói ra cái suy đoán này, cũng là tử kim cuồng nghiêu nhiều năm qua đoán ra được. Hắn bất quá là thuận mồm nói ra mà thôi. Bất quá thông qua cái này tà mị nam tử, hắn đã vững tin tử kim cuồng nghiêu phỏng đoán là tuyệt đối chính xác. Tốt, ta không muốn tại nói những chuyện nhàm chán này. Thật tốt chơi đùa đi. Để ta nhìn ngươi thực lực. Tà mị nát tử lúc này nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Đinh, tuyên bố tùy cơ nhiệm vụ. Lại có người dám can đảm không nhìn ký chủ. Mời ký chủ hoàn ngược đối phương. Làm cho đối phương quỳ xuống gọi ra ra. Lần nữa trong lúc đó, hệ thống vô thường cung cấp tất cả nhu cầu. Bạo thần chi danh tuyệt đối không thể thụ đến bất kỳ nhục nhã. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng tùy cơ cơ sở bạo điểm. Nhiệm vụ thất bại, trực tiếp khấu trừ 100 tỷ bạo điểm. Ngoạn tao, nghe được trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Bạch Phong trực tiếp thì phát nổ nói tục, bởi vì dựa theo trước đó xuất hiện tùy cơ nhiệm vụ. Thất bại không cũng hẳn là tùy cơ khấu trừ cơ sở bạo điểm à. Làm sao lần này trực tiếp cũng là 100 tỷ bạo điểm. Chủ nhân, hệ thống đã nói, không ràng buộc cung cấp hết thảy đồ vật. Người đây muốn là đều có thể thua. Đừng nói trực tiếp đập 100 tỷ. Đập người không cách nào tưởng tượng bạo điểm. Ta cảm giác đều không phải là sự tình. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, cười cười nói, cũng là, bất quá bạo linh, ta hiện tại bỗng nhiên có một cái cực kỳ lớn gan cùng bất an ý nghĩ. Nhưng ngay sau đó, Bạch Phong thì dùng cực kỳ nghiêm túc cùng vẻ chăm chú đối bạo linh nói ra. Hả, bạo linh nghe được Bạch Phong lời này, toát ra một vệt vẻ nghi hoặc nói, chủ nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Lại còn làm nghiêm túc như vậy, đến cùng là chuyện gì? Còn nhớ rõ nhục thể của ta là bất diệt hỗn độn thể sao? Vũ trụ bất diệt, ta liền vĩnh viễn không chết. Có thể khi đó ta vốn cho rằng chỉ có cái này một cái vũ trụ. Có thể bây giờ lại xuất hiện càng cường đại hơn vũ trụ. Vậy có phải hay không có khả năng xuất hiện, cái vũ trụ này hư không hội bị diệt mất khả năng? Một khi bị diệt mất, ta có thể hay không liền theo cái này vô tận vũ trụ hư không cùng nhau bị diệt vong. Bạch Phong lúc này giọng nói vô cùng này nói nghiêm túc ra sự can đảm của mình phỏng đoán. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh trực tiếp thì trầm mặc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.